Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1767, Cửu Ảnh Công Tử truyền thuyết, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 tháng nào đó hành tinh phía trên, một cái nhỏ trong tử quế nhà A, các ngươi nghe nói sao? Cái kia Cửu Ảnh Công Tử quả thực là mạnh đáng sợ A, dĩ nhiên nghe nói, dùng lực lượng một người, độc chiến chư đa thiên tài, giết đối phương hoa rơi nước chảy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đơn giản liền là hoành không xuất thế A, trước lúc này, có thể căn bản cũng không có nghe nói qua như thế một người A, cái kia Cửu Ảnh Công Tử gọi là cái gì nhỉ? Giống như gọi là, Tô, Bát Lưu, đúng đúng đúng, liền là Tô Bát Lưu. Thôi đi, các ngươi cái kia đều chuyện xảy ra khi nào, Cửu Ảnh Công Tử tại Hoa Thần Tinh, Giao Long Hồ phía trước, độc chiến các đại thiên tài, cái kia đều đã là 3 tháng trước sự tình, các ngươi bây giờ mới biết. Ngươi nhìn thấy qua, dĩ nhiên, đậu phộng, vậy ngươi tranh thủ thời gian nói cho chúng ta một chút, lục ấy là một loại như thế nào tình huống A. Trong tử quán, ban đầu người không coi là nhiều, thưa thớt, nhưng Cửu Ảnh Công Tử cái đề tài này nói đến, nhất là cái kia hữu mô hữu dạng nam tử trẻ tuổi mở miệng về sau, lập tức liền có không ít người đều tụ tập tới. Riêng phần mình điểm một bầu rượu, chỗ ngồi đã toàn mãn, người xung quanh có thật nhiều đều tại đứng đấy. Uống rượu thời điểm, chờ đến nam tử trẻ tuổi kia mở miệng. Khụ khụ, thấy người xung quanh đều tại nhìn mình chằm chằm, này nam tử trẻ tuổi trong lòng liền tràn đầy hư vinh cảm giác, ho nhẹ một tiếng, đem những người này khẩu vị đều sâu đủ về sau, mới vừa mở miệng. Nhớ kỹ ngày đó, cái kia Hoa Thần Tinh lên A, Bích Hải Lam Thiên, tu sĩ rất nhiều, Giao Long Hồ hiện ra bình tĩnh gợn sóng. Nói điểm chính A, đúng đấy. Chúng ta muốn nghe, cũng không phải Hoa Thần Tinh, chúng ta muốn nghe chính là liên quan tới Cửu Ảnh Công Tử truyền thuyết. Mau nói, lời nói bị đánh gãy, nam tử trẻ tuổi có chút bất mãn nói. Cái này muốn nói tới đó, các ngươi gấp làm gì? Lại nghe ta từ từ nói tới, lúc ấy chúng ta đều đứng tại Giao Long Hồ chỗ không xa, đương nhiên, không phải là vì tranh đoạt cái kia Giao Long linh dịch, vẻn vẹn vì nhìn một chút Di Thiên Linh Giao dung nhan mà thôi. Cửu Ảnh Công Tử cũng sớm đã xuất hiện, không biết từ đâu mà đến, thế nhưng, tướng mạo có chút cái kia. Có chút xấu, mà lại dáng người cực kỳ khôi ngô, làn da đều là màu đồng cổ, cho người ta một loại thể xác cảm giác cực kỳ cường hãn. Hắn tướng mạo, thật là quá bình thường, căn bản cũng không có người quan tâm, bất quá cái kia Thanh Lan Tiên Tử Mục Thần Linh giống như là cùng hắn nhận biết, hai người nói chuyện với nhau. Mới khiến cho Cửu Ảnh Công Tử đưa tới một chút chú ý, dĩ nhiên, cũng vẻn vẹn cũng chỉ là chú ý thôi, dù sao lúc ấy tu vi của hắn, là linh thể cảnh tứ phẩm, trong đám người vừa nắm một bó to, ai sẽ đi quan tâm. Mãi đến Di Thiên Linh Giao hiện thân, Giao Long linh dịch phun trào, Cửu Ảnh Công Tử, mới triệt để tiến nhập tầm mắt của mọi người. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi dừng một chút, mà người xung quanh cũng đều là trong mắt lộ ra tinh quang. Yên lặng chờ nam tử trẻ tuổi đoạn dưới. Tại một cái góc chỗ, ngồi một tên đồng dạng là tướng mạo nam tử trẻ tuổi, hắn bộ dáng bình thường, không thể nói tuấn dật, nhưng cũng không thể nói xấu. Có chút gầy gò trên thân thể, mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, bên hông còn mang theo một cái vỏ kiếm, có trường kiếm cắm ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt hắn, trưng bày một cái hồ lô, trong hồ lô mặt tràn đầy rượu. Là phổ thông rượu. Ở trước mặt hắn, cũng có mấy người ngồi, không xem qua chỉ riêng đều là hướng nam tử trẻ tuổi kia nhìn lại, trong mắt lộ ra chờ mong. Bất quá là đánh một trận mà thôi, đến mức như vậy thanh thế sao? Áo lam nam tử cười khổ bên trong, lắc đầu. Người này, đúng là chạy tới sao Diêm Vương Tô Hàn. Chỉ bất quá, thời khắc này Tô Hàn, lại là cải biến một thoáng khuôn mặt, cái kia thân thể khôi ngô, đen kịt áo giáp. Đều đã không thấy. Dựa theo Tô Hàn suy đoán, ngày đó tại Hoa Thần Tinh bên trên, đắc tội Lâm Thất Sát, Hoa Thanh Phi đám người, thậm chí giết Huyết Linh Tông, Nam Thiên Tông, Minh Vương Tông chờ không ít người. Cửu Ảnh Công Tử tuy nói là đại danh đỉnh đỉnh, có thể cuối cùng chỉ là một cái hậu bối, thiên tư cao tới đâu, cái kia cũng không phải thực lực. Như còn một mực bảo trì phía trước dáng vẻ, quá mức làm người khác chú ý, khẳng định sẽ bị nhận ra. Huyết Linh Tông, Nam Thiên Tông trở tông môn, nếu là ghi hận, từ đó truy sát mình, vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn bằng vào Lâm Phùng Kiệt đưa cho mặt nạ, lại một lần nữa biến hóa hình dạng, cũng là không người có thể nhận ra. Các ngươi là không biết, cái kia Cửu Ảnh công tử, quả thực là cường đại đến bạo a, chúng ta lúc ấy đều xem ngây người, triệt triệt để ngốc tại nơi đó. Trước kia Tam Đại công tử, còn có một vị tiên tử, cùng nhau vây công, chúng ta cho là hắn chết chắc, ai có thể nghĩ đến, hắn chẳng những không chết, lông tóc không thương, càng là dưới một đao, chảm diệt tiếp cận 2000 tên hư thiên cảnh thể xác, trong đó còn có 1000 đồng thần chưa từng chạy ra, trực tiếp tử vong. Về sau, những công tử này nhóm biết không địch lại, không còn dám ra tay với Cửu Ảnh công tử, có thể cái kia huyết linh tông thần hải cảnh cường giả lại là vẫn luôn chờ ở bên ngoài lấy, muốn theo Cửu Ảnh công tử trong tay, đem cái kia giao long linh dịch cho đoạt tới. Các người đoán kết quả là cái gì? Ha ha ha ha. Ngũ phẩm linh thể cảnh a, ngũ phẩm, nói xong, này nam tử trẻ tuổi chính mình cũng kích động toàn thân run rẩy. Liền vọt hai cái đại cảnh giới, chém giết cái kia nhất phẩm thần hải cảnh cường giả phân thân, càng là bức bách hắn bản tôn, không thể không thoát đi. Tê, trong tửu quán, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Trên mặt của mọi người, đều là lộ ra khiếp sợ cùng run sợ. Chỉ có Tô Hàn, lần nữa cười khổ ở trong lắc đầu. Sự thật tuy nói như thế, có thể từ những thứ này người trong miệng truyền đến, cuối cùng vẫn là có chút khuếch đại. Tỷ như mình bị cái kia Ngô trưởng lão trưởng tiên đánh trúng, cùng Hàn Tuấn Kiệt băng phong, bị Hoa Thanh Phi dùng dây lụa trói buộc các loại, hắn đều không có nói, trực tiếp lược qua. Cửu Ảnh công tử mạnh như thế, căn bản cũng không phải là mặt khác cái gọi là công tử có khả năng địch nổi, vậy hắn hoàn toàn có khả năng đưa thân tại một trong thập đại công tử. Có người hô, bất quá, thập đại công tử cũng không phải là dựa theo bài danh tới bày ra. Cửu Ảnh công tử nếu là thật đưa thân tại một trong thập đại công tử, lại nên xưng là thứ mấy công tử. Đám người liền sửng sốt, việc này bọn hắn cũng là còn thật không biết. Cái này không phải là chúng ta có thể suy tính. Nam tử trẻ tuổi uống một hớp rượu, nói, Vô Song công tử, Ngạo Huyết công tử, Vân Trùng công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chút đều đã bị hắn cho đánh bại, nếu là hắn nguyện ý, nói chính mình thứ mấy, cái kia chính là thứ mấy thôi. Cũng thế, ha ha ha, Cửu Ảnh công tử mạnh như thế, hoàn toàn chính xác có như vậy tư cách để bá đạo. Vốn chính là khôn sống mống chết, chỉ bất quá Cửu Ảnh công tử quá kinh khủng mà thôi, đánh bại không phải một vị, mà là mấy vị. Bằng không mà nói, hắn bài danh liền rất đơn giản, đánh bại ai, vậy liền thay thế ai. Tô Hàn cầm lấy hồ lô, đem bên trong rượu đều cho uống cạn, chợt lắc đầu bên trong, hướng phía tửu quán bên ngoài đi đến. Dừng lại, vào thời khắc này, cái kia vẫn luôn tại chậm rãi mà nói nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên viết đến Tô Hàn, cũng nhìn thấy Tô Hàn lắc đầu, liền mày nhăn lại, mở miệng quát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.